Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 51, đỉnh phong một chiến. Harry Potter lại một lần nữa từ Voldemort trong tay chạy trốn. Các thực tử đồ rơi vào quỷ dị trong trầm mặc, động cũng không dám động, chỉ lo gây nên Hắc Ma Vương chú ý. Sau đó bị nổi giận Hắc Ma Vương tay vạ tới cá trong chậu. Voldemort vô năng phẫn nộ trắng trợn phá hoại, như là những kia bia mộ chủ nhân với hắn có cựu oán giống như. Hắn ở xung quanh nhấc lên một trận điềm xấu khói đen. Rắn lớn Nagini cũng táo bạo bày ra công kích tư thái, nhường các thực tử đồ không dám thở mạnh. Brain lại phát hiện Voldemort ở dưới sự tức giận ẩn giấu rất khá hoảng sợ. Hiển nhiên, Harry Potter liên tiếp hỏng rồi hắn sự tình. Đồng thời nhiều lần từ trong tay hắn chạy trốn, nhường hắn bắt đầu hoài nghi Harry có thể hay không đúng là thiên sinh khắc hắn. Có thể nói như thế nào đây? Phản phái chết vào nói nhiều a, Brain tư duy phát tán nghĩ. Lúc này, Voldemort cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại. Hắn tấm kia bẹp mặt rắn mặt không hề cảm xúc, lại làm cho người cảm thấy đó là một tòa kề bên núi lửa bộc phát. A, ta thừa nhận ta tính sai. Con kia con sâu nhỏ lần thứ hai từ Voldemort trong tay trốn. Chấm ngoặc kép, Voldemort nhẹ giọng nói rằng. Cặp kia đỏ ngầu con mắt lạnh lùng nghiêm nghị liếc nhìn tất cả mọi người. Các thực tử đồ run lẩy bẩy lên. Là, có điều, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Harry Potter không thể bất cứ lúc nào đều giấu ở Dumbledore dưới cánh chim. Ta thật sự muốn biết, làm có một ngày Dumbledore cũng không bao giờ có thể tiếp tục che chở hắn thời điểm. Hắn sẽ lộ ra thế nào vẻ mặt? Voldemort nói rằng, như vậy. Hiện tại, ta thân ái người hợp tác, nhường ta xem ngươi năng lực đi. Voldemort hướng về Brain phương hướng dơ dơ lên trong tay ma. Trượng, nhường tất cả trở lại quỹ đạo tới. Ngươi bất cẩn nhường Harry Potter từ dưới tay của ngươi chạy. Trốn, cho nên muốn ở trên người ta xả sao? Brain không khách khí cười nhạo nói. Từ hợp tác đồng bọn trên người tìm về ngươi anh minh thần võ. Voldemort tức đến xanh mét cả mặt mày. Brain từ thực tử đồ trong đám đi ra. Cùng Voldemort đối lập, đứng ở thực tử đồ làm thành trong vòng. Tựa hồ tái diễn mới vừa phát sinh một màn. Một luồng cảm giác áp bách mạnh mẽ từ trên người bọn họ bay lên. Nhường các thực tử đồ không tự chủ được lùi về sau đến càng xa hơn vị trí. Voldemort có chút kinh ngạc nhìn Brain. Nhưng ánh mắt nhưng càng lạnh lùng nghiêm nghị. Rất tốt, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút phục sinh sau đến tột cùng trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. Brain đánh giá Voldemort, biến trở về chính mình nguyên âm thanh, nhường các thực tử đồ rối loạn một trận. Hai người ở trong vòng di chuyển bước chân, bầu không khí ngưng túc đến tựa hồ nhường xung quanh gió đều yên tĩnh lại. Voldemort động thủ, hắn giơ lên ma trượng, không có bất kỳ lưu thủ bắn ra một đạo ánh sáng xanh lục. Hướng về Brain đánh tới. Brain hóa thân tinh không sáng chói. Thuấn di như thế xuất hiện ở Voldemort phía bên phải. Đáp lễ một đạo lệ hỏa chú. Yêu diễm ngọn lửa màu tím hóa thành hung mãnh long xà. Mang theo nhiệt độ nóng rực cùng trần trụi tham lam hướng về Voldemort nhào tới. Voldemort phạm vi rất lớn vung nhúc nhích một chút ma trượng. Những kia lệ hỏa mãnh thú gào thét một tiếng. Bị đánh rơi xuống đến, một phần biến thành xanh thảm thảm màu sắc, ngược lại hướng về màu tím hỏa thú nhào tới. Hai phe lệ hỏa trên không trung chém giết, nhường không khí chung quanh đều nhân nhiệt độ cao mà vặn vẹo lên. Các thực tử đồ vội vàng lùi đến càng xa hơn, chỉ dám xa xa ló đầu nhìn. Vào lúc này, Brain đã quay về còn lại bia mộ vung vẩy ma trượng. Những kia bia mộ vụt lên từ mặt đất. Liên đới chúng nó phía dưới bùn đất đồng thời, biến thành từng cái người khổng lồ nham thạch, hướng về Voldemort vung vẩy nắm đấm phóng đi. Voldemort dưới chân cũng đột nhiên bay lên một đôi to lớn nham thạch bàn tay. Tàn nhẫn mà hợp lại lên, nhưng Voldemort từ lúc bàn tay hợp lại trước lại đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Ở Brain phía sau xuất hiện, lại là một đạo ánh sáng xanh lục hướng về Brain đánh tới. nhưng chỉ là đánh trúng một đạo hư huyễn bóng dáng. Brain cười nhẹ một tiếng, đáp lễ một đạo lấy mạng chú. Voldemort lần nữa biến mất né tránh. Brain bên người đột ngột xuất hiện vô số điều khói đen cự xà. Bọn họ từ trong không khí, bùn đất dưới chui ra đến, há hốc miệng hướng về Brain cắn tới. Thật dài răng nọc lên lập lòe màu u lục tà quang. Brain cầm trong tay ma trượng hướng dưới vung vẩy một đạo hình cung. Dưới chân của hắn tuôn ra một đám lớn mãnh liệt kim quang. Đó là một đạo vặn vẹo màu vàng dây nhỏ vây thành vòng cầu. Lấy Brain làm trung tâm mở rộng, đem che kín bầu trời khói đen bầy rắn tinh chế đến sạch sành xanh. Đồng thời, Brain phán đoán Voldemort điểm đến, hướng về bên kia bắn ra một đạo uy lực to lớn nát tan chú. Voldemort không thể không ngưng tụ ra một mặt lóng lánh ngân thuẫn chặn lại rồi cái này thần chú. Bị đánh trúng ngân thuẫn phát sinh một trận trầm thấp tiếng rung. Những kia người khổng lồ nham thạch cũng hướng về Voldemort vọt tới. Giơ lên nắm đấm tàn nhẫn mà nện xuống. Trên mặt đất xuất hiện một đạo sâu rãnh sâu. Voldemort đã không ở tại chỗ. Brain lần thứ hai hóa thân tinh không xuất hiện ở nơi khác. Hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí thoát ra một cái to lớn rắn. Đem chỗ cũ một tảng lớn thổ địa cùng không khí đều nuốt vào lưỡi hôn bên trong. Càng nhiều cự xà từ dưới lòng đất trốn ra. Chúng nó quấn quanh người khổng lồ nham thạch. Song phương ra sức tranh đấu lên. Bùn đất hòn đá bay đầy trời bắn. Trong không khí bởi vì vung lên cho bụi mà nhìn không rõ. Brain ánh mắt giật giật. Một con to lớn hỏa diễm phượng hoàng từ ma trượng nhọn bay ra. Cùng cho bụi bên trong thoát ra đến khói đen cự xà mạnh mẽ đụng vào nhau. Đồng thời nổ thành đầy trời pháo hoa. Còn muốn tiếp tục không? Brain nhẹ nhàng nói. Hoặc là nói. Người nghĩ đêm nay phân cái sinh tử. Người đến cùng là ai? Voldemort âm thanh sắc nhọn mà lãnh khốc. Làm sao? Không thể tin được ngươi nhìn thấy tất cả. Brain đem đầu lên mũ trùm lấy ra. Lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Hoặc là nói, ngươi đều là phê phán Dumbledore lão hủ cùng ngu muội, nhưng không thừa nhận chính mình cũng đã bị người đến sau đuổi theo. Sắp sửa bị quét vào lịch sử đống rác bên trong. Voldemort trầm mặc lại, trong mắt hắn phẫn nộ càng thêm rõ ràng. Cái kia con mắt màu đỏ hầu như muốn bốc cháy lên. Thế nhưng, cuối cùng hắn vẫn là bình tĩnh lại nói. Người muốn đến tột cùng là cái gì? Ta nói rồi, cùng ngươi hợp tác, đồng thời đánh vỡ quốc tế phù thủy bảo mật pháp. Chấm ngoặc kép, Brain thanh âm chát chúa nói rằng. Ngươi là rất tốt đối tượng hợp tác, nhưng đối với ta mà nói, cũng không nhất định phải là ngươi. Ngươi còn có thể tìm ai? Dumbledore, Voldemort châm biếm nói. Cái kia đem Mago nhìn ra so với phù thủy còn trọng yếu hơn lão gia hòa. Không, ta nghĩ, Grindelwald cũng không sai. Brain cười, hắn tuy rằng bị giam nhiều năm như vậy, nhưng hắn thế lực có thể một mực chờ đợi chờ hắn trở về. Sau đó vung cánh tay hô lên, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Voldemort trầm mặc một hồi. Lúc này mới nhẹ giọng nói rằng, rất tốt. Ngươi là ta người hợp tác. Tốt vô cùng. Brain cười đến có chút lãnh mạc. Đầy trời bụi mù chậm rãi tản đi. Brain tắt mãnh liệt thiêu đốt lệ hỏa. Trong không khí tràn ngập một luồng cây cỏ thiêu cháy mùi vị. Các thực tử đồ này mới nhìn rõ ràng Brain mặt. Bọn họ chuyển động. Lẫn nhau đối diện. Trong lòng nghĩ lên trước đây không lâu đến từ Folly tiên sinh lôi kéo. Xoay người Brain hơi nhếch lên khóe miệng. Biết đêm nay chính mình ở Voldemort bên này mục đích đạt thành. Voldemort nhường Harry từ tay mình bên dưới đào tẩu. Này bản thân liền để các thực tử đồ lòng tin không đủ. Tiếp đó, hắn lại chiến thắng không được Brain. Này cho các thực tử đồ tạo thành rất lớn tâm lý xung kích. Không khỏi liền nghĩ hướng về Brain áp sát. Dù sao, bất luận từ đâu tới đây xem, Brain đều càng đáng giá bọn họ thân cận. Từ về mặt thân phận, Brain xuất từ thuần huyết 28 gia tộc. Từ về mặt thực lực, hắn có thể cùng Voldemort đánh ngang tay. Hơn nữa, hắn vẫn là Voldemort người hợp tác. Thân cận hắn cũng không tính phản bội. Các thực tử đồ phát hiện mình có một cái mới lựa chọn. Trước đây không lâu gieo xuống hạt giống bắt đầu từ bây giờ nảy mầm. Chờ đến Voldemort lần thứ hai thất thế, đám này thực tử đồ liền có thể thu được dưới trướng. Mà Brain cũng không sợ chính mình bại lộ thân phận. Trước tiên không nói hắn vốn là không có ý định ẩn giấu. Coi như Voldemort bọn họ nói ra, ai sẽ tin tưởng đây? Một cái năm thứ tư học sinh có thể cùng Voldemort đánh ngang tay. Sau đó đạt thành hợp tác, muốn xưng bá thế giới. Đây là đang kể chuyện cũ sao? Brain nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng nói rằng, như vậy, ta đi trước, trường học bên kia còn có việc phải xử lý đây. Có việc có thể liên hệ ta. Chấm ngoặc kép, Brain ngừng một chút nói. Hy vọng ngươi có thể mau chóng khôi phục thế lực của chính mình nha. Nói, bóng người của hắn ở dưới con mắt mọi người biến mất không còn tăm hơi. Voldemort sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn đến kỳ cục. Nhìn các thực tử đồ biểu hiện, càng là lửa giận ngút trời. Hắn không thừa nhận cũng không được. Brain là một cái đột nhiên xuất hiện thiên tài. So với hắn vào lúc ấy càng chói mắt. Xem ra hắn muốn sớm chút cứu ra Azkaban bên trong những kia trung thành người hầu. Nhưng tương lai như thế nào còn khó nói sao? Voldemort cười lạnh một tiếng. Bất luận là Dumbledore vẫn là Brain. Chỉ cần bị lấy mạng chú đánh chúng sẽ chết. Thế nhưng hắn đã sớm tìm tới lẩn tránh tử vong phương pháp. Vĩnh viễn có quay đầu trở lại tiền vốn. Hắn nhất định có thể cười đến cuối cùng. Voldemort xoa xoa Nagini trên đầu vảy, nheo lại con mắt màu đỏ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.